Thần Ma Thiên Tôn, chương 250, Thái tử Võ Hồn, góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lầu 2, toàn thân áo trắng như tuyết, mang theo một loại khí chất lạnh nhạt xuất trần, ánh mắt rất trầm lãnh, khí thế khổng lồ, tinh khí thần dọa người. Cho dù là võ giả thoát tục cảnh cũng cảm thấy áp lực, huyết dịch trong cơ thể giống như đông cứng, không thể lưu động. Nữ tử áo đen và 6 tên tà nhân của U Linh Sơn Trang đều đồng loạt quỳ rạp trên đất cung kính hành lễ. U Linh Trang chủ, Xuyên công tử. Một vị trưởng lão của Tư Đồ gia tộc tu vi thoát tục cảnh, nhìn chăm chú vào Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt cuồng biến, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Những võ giả khác của Tư Đồ gia tộc cũng đều kinh hồn táng đờm, khó có thể bình tĩnh nổi, gần đây bọn họ thường xuyên khai chiến với tà nhân của U Linh Sơn Trang, cho nên biết rõ U Linh Sơn Trang hung ác đáng sợ như thế nào. Đại ma đầu của U Linh Sơn Trang đã tới rồi. Xuyên công tử chính là bá chủ tà đạo mới nổi, thành lập nên U Linh Sơn Trang, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã gây ra rất nhiều trận gió tanh mưa máu, thu phục 36 khu vực biên tập, trấn áp các đại gia tộc tông môn, phàm là có người chống đối, đều sẽ bị hủy diệt một cách vô tình. Rất nhiều người đều muốn tìm ra Xuyên công tử, diệt trừ đại ma đầu này. Thế nhưng, thân phận của Xuyên công tử lại cực kỳ thần bí, ngay cả người trong U Linh Sơn Trang, cũng không có mấy người nhìn thấy hình dáng của hắn. Xuyên công tử chính là cái tên đại biểu cho sự thần bí. Xuyên công tử đã đến Vân Hồ Tập rồi, xem ra Vân Hồ Tập nhất định sẽ dấy lên một hồi giết chóc mới. Một lão giả còn chưa rời khỏi tiểu lâu, đột nhiên kinh hô, trong lòng cực kỳ hối hận, nếu sớm biết đại ma đầu này sẽ giá lâm, lẽ ra không nên ngồi lại xem náo nhiệt, bây giờ muốn đi cũng không đi được rồi. Mọi người đều đồn đại Xuyên công tử rất trẻ tuổi, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là chân thân của Xuyên công tử, cũng là lần đầu tiên mà hắn xuất hiện trước mắt mọi người, xem ra lần này Tư Đồ gia tộc gặp nạn rồi. Tư Đồ Phượng Vũ cũng giật mình không nhẹ, ánh mắt trở nên ngưng trọng, gương mặt xinh đẹp thanh nhã có chút khó coi, thấp giọng nói. Lâm Thúc làm sao bây giờ? Lâm Thúc chính là trưởng lão khách khanh của Tư Đồ gia tộc, lúc còn trẻ đã bước vào thoát tục cảnh, bây giờ đã 60-70 tuổi, tu vi sâu không lường được. Hắn đứng bên cạnh nàng, trên người tàn mát ra huyền khí dao động cường đại, bảo vệ đám người Tư Đồ gia tộc. Rất hiển nhiên, bởi vì sự xuất hiện của Xuyên công tử cho nên tất cả mọi người của Tư Đồ gia tộc đều có cảm giác rơi vào cạm bẫy, cảm thấy chuyện phát sinh ngày hôm nay dường như chính là ván cục mà U Linh Sơn Trang đã sớm bố trí. Nữ tử áo đen mặc dù mang khăn che mặt nhưng vẫn lộ ra dáng dấp xinh đẹp mê người, đôi chân thon dài lộ ra dưới tấm hắc bào, đặc biệt mê hoặc nhân tâm, trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc nói. Tư Đồ Phượng Vũ, không phải vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo sao? Bây giờ ngạo khí của ngươi đi đâu mất rồi? Nếu không phải thì ngươi làm tỷ nữ cho trang chủ của chúng ta, tị tẩm cho trang chủ, nói không chừng trang chủ sẽ tha chết cho ngươi ha ha. Ánh mắt Tư Đồ Phượng Vũ đột nhiên lóe lên, hàng lông mi mảnh dài, mái tóc đen nhánh óng ánh, đặc biệt kiêu ngạo, nói. Chỉ là một cái U Linh Sơn Trang cũng dám làm mưa làm gió, nếu như triệu hồi toàn bộ cường giả của Tư Đồ gia tộc cũng đủ san bằng U Linh Sơn Trang thành bình địa. Tư, góc truyện audio.com, Đồ tiểu thư, trang chủ của U Linh Sơn Trang đang ở đây, nếu ngươi quá cuồng ngạo, rất có thể sẽ gặp phải bất trắc. Một vị võ giả hảo tâm nhắc nhở, lại có võ giả khác cười nói. Ngươi không hiểu rồi, Từ Đồ tiểu thư có quan hệ thân mật với thái tử điện hạ, tương lai rất có thể trở thành thái tử phi. Cho dù U Linh Sơn Trang có to gan đến đâu, e rằng cũng không dám đụng đến người của thái tử. Nữ tử áo đen nói, U Linh Sơn Trang chúng ta ngay cả vương hầu cũng dám giết, ngay cả cống phẩm cũng dám cướp, nếu như xem trọng nữ nhân của thái tử, chẳng lẽ chúng ta lại không dám động vào. Sắc mặt Tư Đồ Phượng Vũ thoáng biến đổi, liền liên tưởng đến những tin đồn về U Linh Sơn Trang. Lâm trưởng lão nào, Tư Đồ gia tộc cũng không sợ bất kỳ kẻ nào, cho dù là Xuyên công tử đích thân giá lâm, chúng ta cũng sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Khẩu khí thật lớn, Mộ Dung Hoa hung hăng đặt chén rượu trên bàn, cái bàn không tổn hại chút nào, nhưng bên trong chén rượu lại bộc phát một trận sóng huyền khí cường đại, chấn cho toàn bộ tử lâu đến rung động, tùy thời đều có thể sụp xuống. Lâm trưởng lão lập tức kinh hãi, nói, các hạ, ngươi là ai? U Linh Sơn Trang, hữu hộ Pháp Vương. Trong kẽ răng của Mộ Dung Hoa phát ra vài chữ, từng chữ thốt ra giống như ngưng tụ thành nắm quyền, đánh mạnh lên người Lâm trưởng lão. 8 chữ vừa dứt, Lâm trưởng lão đã bị đẩy lui 8 bước, miệng hộc máu tươi, xương cốt trong ngực cũng vỡ nát, thân thụ trọng thương. Nghe nói, mấy ngày hôm trước tả hộ Pháp Vương của U Linh Sơn Trang đã đại chiến một trận với võ tôn mà Tư Đồ gia tộc mời đến, cuối cùng bất phân thắng bại. Bây giờ hữu hộ Pháp Vương và trang chủ của U Linh Sơn Trang đích thân giá lâm, ba đại cao thủ tề tụ, hẳn là quyết tâm muốn lật đổ Tư Đồ gia tộc rồi. cao thủ hàng đầu của U Linh Sơn Trang đều xuất động, cũng không biết Tư Đồ gia tộc có thể ngăn trở được hay không. Mộ Dung Hoa từ lầu 2 nhảy xuống, trên ngón trỏ lập lòe hào quang, đánh ra một đạo sóng kiếm, đánh bay Lâm trưởng lão ra ngoài. Lâm trưởng lão ngay cả lực lượng phản kích cũng không có, liền đâm xuyên vách tường, lăn ra đường lớn, toàn thân đầy máu, chật vật không chịu nổi. Mộ Dung Hoa đứng trong tiểu lâu, trong lỗ chân lông tán phát ra trên trăm đạo hào quang huyền khí, chấn áp đám võ giả của Tư Đồ gia tộc, ép đến mức bọn hắn không dám nhúc nhích. Phốc phốc, hơn 10 vị võ giả bị chấn áp đến mức đầu rơi máu chảy, quỳ rạp trên đất. U Linh Sơn Trang muốn chấn áp địch nhân, thì nhất định sẽ chấn áp được. Người đâu, bắt Tư Đồ Phượng Vũ lại cho ta. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng thản nhiên nói. Hai tên võ giả áo đen U Linh Sơn Trang tay cầm xích sắt tiến về phía Tư Đồ Phượng Vũ. U Linh Sơn Trang chẳng qua chỉ là tà ma ngoại đạo, khẩu khí cũng không nhỏ, hôm nay ta muốn xem kẻ nào có thể mang nàng đi. Bên ngoài tiểu lâu, có một đạo quang mang kim sắc tựa như một vầng thái dương rực rỡ. Hai tên võ giả áo đen lập tức bị kim quang đánh bay, khí tuyệt bỏ mình. Bên trong hào quang, lộ ra một nam tử anh vĩ trẻ tuổi, trên môi có hai phiến râu, đầu đội lưu ly tử kim quan, thân mang trường bào lấp lánh, tản mát ra khí thế bá đạo uy nghiêm. Toàn thân nam tử bạo phát ra lực lượng khổng lồ cắt ngang huyền khí mà Mộ Dung Hoa phát ra, khiến cho áp lực trên người những tên võ giả của Tư Đồ gia tộc đều biến mất vô ảnh vô tung. Trong tiểu lâu tất cả võ, góc truyện audio.com, giả đều quỳ rạp trên đất cao giọng nói, bái kiến Thái tử Điện Hạ, trong lòng đám võ giả của Tư Đồ gia tộc đều cực kỳ mừng rỡ cứu tinh đã xuất hiện rồi. Bọn hắn cũng đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Tư Đồ Phượng Vũ cao ngạo như một đầu thiên nga trắng muốt, khẽ khom mình hành lễ, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra sự kính sợ và sùng bái. Thái tử Điện Hạ chính là Thái tử đương triều, là đại đế tương lai, trên người có dấu ấn hoàng quyền, có kẻ nào dám không hành lễ với hắn. Không ngờ đại nhân vật như vậy lại giá lâm, cũng quá nể mặt Tư Đồ gia tộc rồi. U Linh Sơn Trang các ngươi thật to gan, nhìn thấy võ hồn pháp thân của Thái tử Điện Hạ còn không quỳ xuống. Ánh mắt Tư Đồ Phượng Vũ trong sáng mà lạnh lùng, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên mà quát lớn một tiếng, trên gương mặt tuyệt lệ mang theo nụ cười lạnh đắc ý. Cho dù U Linh Sơn Trang có coi trời bằng vung đến mức nào đi nữa, chẳng lẽ hắn còn dám khiêu chiến với Thái tử đương triều. Bên phía U Linh Sơn Trang, người cầm đầu là Ninh Tiểu Xuyên vẫn không quỳ xuống. Đừng nói là võ hồn pháp thân của Thái tử, cho dù là chân thân Thái tử giáng lâm cũng không có khả năng khiến chúng ta quỳ xuống. Mộ Dung Hoa cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn hỏa diễm sáng ngời, ngưng tụ thành một đầu hỏa long dài 16 mét, đánh thẳng về phía võ hồn pháp thân của Thái tử. Mộ Dung Hoa đã từng là thành viên của Thần Long Chiến Sĩ, cho dù là nhìn thấy Ngọc Lam Đại Đế cũng có thể miễn quỳ, tất nhiên sẽ không để một Thái tử vào mắt. Mọi người đều kinh hãi, U Linh Sơn Trang đúng là muốn tạo phản rồi, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng không để vào mắt. Thái tử đương triều cũng là nhân vật có tài thống trị thiên hạ cách đây 20 năm, đã hiển lộ tài năng trong đám hoàng tử, được sắc phong làm thái tử, có tài nguyên hoàng tộc dùng mãi không bao giờ hết, hiện nay tu vi võ đạo hiển nhiên càng thêm thâm bất khả trắc. Mặc dù thái tử giáng lâm chỉ là một đạo võ hồn pháp thân, thế nhưng vẫn như cũ mang theo uy nghiêm cường thế, đánh ra bí thuật hoàng gia đại càn khôn quyết, cô đọng huyền khí thiên địa, hóa thành một đạo thần ấn võ đạo trấn áp hỏa long do Mộ Dung Hoa đánh ra. Không hổ là thái tử đương triều, tu vi quả nhiên không phải chuyện đùa. Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, lúc hai đại cao thủ giao chiến, Ninh Tiểu Xuyên cũng lập tức ra tay, hạ xuống sau lưng Tư Đồ Phượng Vũ, một tay đặt lên bờ vai nàng, dùng ngón tay chế trụ cốt cách của nàng. Với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện tại, đã hoàn toàn có thể bỏ xa Hoàng Thành Thập Kiệt sau lưng. Tư Đồ Phượng Vũ vận chuyển huyền khí trong cơ thể, một tòa hỏa diễm bảo luân xuất hiện giữa mi tâm, giống như muốn từ trong cơ thể bay ra. Đây chính là thần thông võ đạo dùng huyền khí ngưng luyện thành. Thanh âm của Ninh Tiểu Xuyên vang lên, không hề có chút lên xuống nào, thậm chí có vài phần đùa giỡn, nói. Tư Đồ cô nương, tốt nhất nên dịu dàng ngoan ngoãn một chút, nếu nhất định phản kháng, e rằng tại hạ cũng chỉ có thể là thủ tồi hoa, mà thôi. Mạnh tay ngắt hoa, ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên tựa như móc sắt bấm vào xương quai xanh của Tư Đồ Phượng Vũ, một đạo diệt thế chi khí từ đầu ngón tay bắn ra, đánh vào trong cơ thể Tư Đồ Phượng Vũ, lập tức chấn áp võ đạo tâm cung của nàng. A, trong miệng nàng phát ra một tiếng rên khẽ, thần thông võ đạo vừa ngưng luyện ra, lập tức tiêu tán. Trên, góc truyện audio.com, gương mặt xinh đẹp mê người lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng từ đầu tới cuối lại không thể phản kháng được Ninh Tiểu Xuyên. Võ hồn pháp thân của thái tử phát ra tiếng hừ lạnh giống như tiếng sấm sét nổ vang, nhằm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ hãi chút nào, ánh mắt sáng lên như đúc đối diện với võ hồn pháp thân của thái tử, khẽ cười một tiếng, nói. Thái tử điện hạ quả thật thương hương tiếc ngọc, chỉ tiếc rằng tại hạ lại không phải là người thương hương tiếc ngọc a. Hôm nay ta sẽ đưa Tư Đồ tiểu thư đi, nếu chưa mai Tư Đồ gia tộc có thể giao ra 3 vị luyện khí sư cao cấp, 10 vị luyện khí sư trung cấp, 100 vị luyện khí sư sơ cấp đến Hoàn Thiên Nhai ở Vân Hồ Tập, chúng ta nhất định sẽ trả lại Tư Đồ tiểu thư hoàn hảo không chút tổn hao, cam đoan ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu. Nhưng nếu như Tư Đồ gia tộc không có thành ý, vượt quá thời hạn chưa mai, e rằng Tư Đồ tiểu thư có thể bảo toàn hay không, cũng khó mà nói trước được. Cùng tranh đấu với Tư Đồ gia tộc trên thực tế chính là tranh đấu quặng mỏ và luyện khí sư, đây chính là tài nguyên lớn nhất của Tư Đồ gia tộc. Một tay của Ninh Tiểu Xuyên đặt lên Tư Đồ Phượng Vũ, hướng về phía bên ngoài tiểu lâu mà đi ra. Ninh Tiểu Xuyên bổ ra một chưởng, đánh bay 10 vị võ giả cản đường, cả đám nằm ngổn ngang trên mặt đất, sau đó nghênh ngang đi ra tiểu lâu. Lớn mật lưu lại cho bổn thái tử. Võ hồn pháp thân của thái tử nộ khí đằng đằng, ngưng tụ ra một đạo thần thông võ đạo cường đại, đánh ra một đầu chiến long kim sắc lật tung cả tòa tiểu lâu, muốn chấn áp Ninh Tiểu Xuyên. Mộ Dung Hoa hắc hắc cười lạnh một tiếng, ngưng tụ ra một thanh trường thương huyền khí trong tay, một thương đánh nát chiến long kim sắc, sau đó xuyên thủng võ hồn pháp thân của thái tử. Phốc, trường thương huyền khí liền đâm xuyên qua võ hồn pháp thân của thái tử. Cách chương